Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, dưới mặt đất lăng mộ. Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ một chỗ, nơi đây thành dạng nấc thang, từng bước cao thang, như muốn lên trời, lại nơi xa có một đầu như rồng vậy dòng sông, lao nhanh gào thét mà qua, đứng ở chỗ này dõi mắt trông về phía xa. Xác thực khiến người ta cảm thấy lòng mang thư sướng. Loại địa phương này, thường nhân khẳng định không thể hạ táng. Có thể vào ở này mộ huyệt, hơn phân nửa đều cũng có cực lớn lai lịch người. Ngày xưa Lệ Thành, cái kia tu có cửu bí cổ thế gia tất nhiên là nhất là hiển quý. Vì vậy ta cảm thấy, nơi này đáng giá đào một cái. Cái cửu U gật đầu, mặc dù hắn đối với địa thế chi học không tinh lắm thông. Nhưng là lấy tu vi cảnh giới của hắn độ cao, loại suy phía dưới, cũng không khó nhìn ra nơi này phi phàm chỗ. Cặp mắt của hắn lưu chuyển thần quang, dùng hắn chuẩn đế đỉnh phong đạo hạnh đang tra nhìn, lẩm bẩm, nơi đây phi phàm, âm khí nồng đậm, bị người vì cái gì diễn hóa thành một cái dưỡng thi thần thổ. Chẳng lẽ có người muốn lấy thi chứng đạo, hắn suy nghĩ một lát, đưa tay bày ra một mảnh trận văn. Đem trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn phong bế, khiến Cơ Hoàn Vũ đều là tinh thần chấn động. Nhìn bộ dạng này, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy cái cửu U xuất thủ kinh thế cảnh tượng. Cái cửu U nhẹ nhàng chấn chỉ, ba, một tiếng vang nhỏ, vô thanh vô tức, cả vùng cơ hồ muốn bị đánh xuyên. Một đầu thâm thúy thông đạo xuất hiện, hướng về dưới mặt đất đả thông mà đến, xuyên qua hướng địa tầng chỗ sâu. Cơ Hoàn Vũ xem chừng, cái này tiện tay một chỉ đánh xuyên một dặm có thừa mặt đất, lộ ra trống rỗng vô cùng, đả thông xuống đất chỗ sâu, trên mặt đất tầng chỗ sâu, có cổ lão lăng mộ, hơn nữa quy mô rất lớn, một cỗ âm khí lúc ấy liền vọt lên, ầm ầm, địa tầng chỗ sâu vậy mà truyền đến thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang chi lớn, cực kỳ làm người kinh hãi. Còn giống như là biển gầm, đinh tai nhức óc, ngay sau đó, khí tức âm lãnh xông lên trời, như tịch nguyệt hàn đông đột kích, dù cho là thông thường tu sĩ cũng phải vì đó biến sắc. Cái cửu U nhíu nhíu mày, có ý tứ, vật phía dưới ngược lại là thành một chút khí hậu, long long long, nơi đây, có thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm truyền ra, đại địa kịch liệt lay động, liền sau đó một khắc chuông. Một đội lại một đội binh mã vọt ra, sát khí ngút trời, những người này, tất cả đều cưỡi ở các loại trên dã thú, cầm trong tay trường mâu cùng thiết qua, người khoác cổ đại thiết y, hàn quang lấp lóe, bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, đã trải qua sông ra mấy ngàn âm nhân âm mã, chấn động thiên địa, âm khí đặc đến không tản ra nổi, hơn nữa nhân mã còn đang không ngừng sông ra mặt đất, âm khí trùng thiên. Mây đen áp đỉnh, đen như mực, con quạ rên rỉ, một phái thê thảm thảm khủng bố cảnh tượng, mấy ngàn âm binh âm mã, người hô ngựa hí, thiết y lấp lóe, sát khí ngút trời, như một đạo hồng thủy xoắn tới, đại địa đều đang run rẩy, rung động ầm ầm, loại tràng diện này phi thường chấn nhiếp nhân tâm, mấy ngàn man thú lao nhanh, ô ép một chút một mảng lớn, ngang qua trên đường chân trời. Hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, phá hủy tất cả ngăn cản, thiết qua hướng, tất cả đều thành bột mịn. Đây là một cỗ cường đại sát niệm, nó quét sạch tất cả, thụ mộc, gốc cây nhô lên khỏi mặt đất, phóng tới không trung, dù cho là dài mấy chục thước tảng đá lớn, cũng đều ngay đầu tiên vỡ nát. Chỉ có như vậy phải không? Cái cửu U giãn ra lông mày, mang theo Cơ Hoàn Vũ hướng xuống hành tẩu. Cũng không có cố ý xuất thủ, chỉ là tự nhiên ngoại phóng tự thân khí tức. Tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hoang đại địa đều tựa hồ chấn động một cái. Thiên địa này ở giữa có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập. Bên trên chấn dưới 9 tầng trời nhiếp cửu U, vạn vật có linh, đều là muốn thần phục. Hắn chúa tể thiên địa ý chí đại đạo, rủ xuống vô số hào quang, từng đầu. Từng sợi như là thác nước treo tại thiên khung, đem thân thể của hắn vờn quanh, ánh sáng óng ánh huy, uy nghiêm khí tức, cái cửu U đứng ở nơi đó, cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, hình thành một loại để chúng sinh đều muốn quỳ bái khí thế. Nếu không có hắn lúc trước bày ra liên miên trận văn, ngăn cản loại ba động này khuếch tán, chỉ sợ loại này vô địch đại thế biết vọt lên tận trời. Xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bắc đầu cổ tinh. Một đạo tiên âm tại cái cửu u quanh thân vờn quanh. Đây là hắn khai sáng đạo, đang cùng thiên địa này cộng minh, là trời xanh đều muốn vì đó thừa nhận đạo quả. Kỳ âm phiêu miểu, giống như long ngâm, giống như hoàng minh thiên âm như nước, gột rửa thập phương, vô số âm binh âm mã bị tác động đến, tất cả đều tan theo gió, liền vùng hư không này đều bị tịnh hóa, cả phiến thiên địa đều là một mảnh thanh tĩnh. Lại này thần âm đang không ngừng hướng xuống khuếch tán, san bằng tất cả dị trạng, vô tận âm khí bị tịnh hóa, hiển thị rõ cái cửu u cái thế đạo hạnh. Hai người một đường thông suốt, đi tới lăng mộ phía dưới. Đây là một cái to lớn địa cung, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lăng tầm, như một tòa cổ thành, lộ ra một góc hùng vĩ cửa thành, hiển lộ tại thế nhân trước mắt. Hơn một vạn năm trước địa cung, kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề nghi ngờ, có khắc huyền ảo đạo văn, khiến cho nó bất hủ. Đến nay, mờ ảo tiên âm hướng vào phía trong khuếch tán, san bằng tất cả, cửa thành ngăn tại phía trước, bị như nước sóng âm vỡ nát, hóa thành hư vô. Cửa thành sau có vô số âm binh, cũng tại thời khắc này bị tịnh hóa thành không. Trong nháy mắt, sóng âm tiêu diệt tất cả, tịnh hóa tất cả sinh linh, để nơi đây hoàn toàn quy về yên tĩnh. Cơ Hoàn Vũ ở một bên thấy hoa mắt thần mê. Đây chính là chuẩn đế uy thế sao, chưa từng động thủ. Chỉ là tự thân đạo quả cùng thiên địa cộng minh, sinh ra dị tượng liền có thể san bằng cái này vô cùng âm binh. Hai người tiến vào địa cung bên trong, không có cái kia vô cùng âm binh vướng bận. Nơi này còn là cực kỳ quan thưởng tính. Mảnh này thế giới dưới đất, vô cùng rộng lớn, sâu xa địa cung nối thành một mảnh. Cũng không biết thông hướng nơi đó. Không giống như là một cái lớn mộ, giống như là một miếng đất lớn hạ cổ bảo. Tòa này cổ mộ khí thế rộng rãi, như một mảnh cung điện dưới đất. Cột đá bàn long, vách mộ khắc phượng, vô cùng giảng cứu. Địa cung một tòa liên tiếp lại một tòa. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy bãi máu đen. Muốn đến là một chút đạo hạnh cao thâm âm khí sinh vật bị tịnh hóa về sau, để lại hạ sau cùng đồ vật. Dọc theo địa cung xâm nhập vài dặm về sau, bọn hắn nhìn thấy hoàng nước cuồn cuộn, một con sông lớn xuyên qua địa cung, chảy xiết mà đến, hoàng khiến người ta run sợ, có một cỗ hôi thối khí tức tràn ngập. Hoàng Tuyền sao, cái cửu u nhìn chăm chú một màn này, lắc đầu, không có đem hủy đi, dù sao lớn như vậy Hoàng Tuyền, cũng coi là hiếm có. Tổng cộng đi về phía trước hơn 10 dặm, mới đi đến địa cung cuối cùng. Cảnh tượng vậy mà hoàn toàn đại biến dạng, âm khí quét sạch, ngay tại phía trước sáng rực khắp, chói, vô cùng sáng tỏ. Đó là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, tọa lạc tại địa cung cuối cùng, vô cùng thánh khiết. Từng đạo thụy thải đang tỏa ra, từng đạo hào quang tại bắn ra bốn phía. Mảnh này lâu vũ hiện lên kim hoàng sắc, nhưng lại gần như trong suốt, giống như hoàng kim lại như linh ngọc, vô cùng mỹ lệ. Chung quanh một mảnh xanh tươi, lại có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở dưới đất này thế giới. Ở nơi này u ám dưới mặt đất bên trong lăng tầm, thấy thế nào đều có mấy phần quái dị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.